Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 29, khởi động máy, mẹ Uông Thiến Thiến đánh gãy Uông Mẫu, cúi thấp đầu, ta chuẩn bị muốn đi Paris, Triệu Nhược Quân lời kịch còn không có niệm xong, Cố Gia Ngươi lại nhăn nhăn lông mày, lớn tiếng hô, ngừng, sắc mặt của hắn không lớn thật đẹp, ngươi cúi thấp đầu, ống kính chụp không đến mặt của ngươi. Nếu như ngươi ngôn ngữ tay chân đủ để kéo theo cảm xúc, biểu đạt ngươi nội tâm xoắn suýt vậy thì thôi. Ta muốn chính là ngươi bày biện ra Uông Thiến Thiến người này nội tâm xoắn suýt. Không phải để ngươi tới làm một con bình hoa bài trí, Cố Gia Ngươi nói chuyện 10 phần trực tiếp. Đây không phải chụp phim truyền hình, Cố Gia Ngươi có chút bực bội mở miệng. Ngươi biết mỗi lãng phí một giây thời gian, phải hao phí nhiều ít phim nhựa. Giang Sắt đứng ở một bên nhìn một hồi, đối với vị này đạo diễn tính cách liền có mấy phần hiểu rõ. Cố Gia Ngươi tại studio yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, không đạt được yêu cầu của hắn, liền Triệu Nhược Quân vị này đang hồng tiểu hoa cũng bị hắn mắng cái vòi phun máu chó. Nàng hôm nay cũng có hy vọng, tuy nói lúc trước cùng đới giai hàn huyên vài câu biết được hôm nay chỉ là thử diễn thôi. Cũng không nghi thức khai mạc. Nhưng Giang Sắt trong lòng vẫn đem chính mình muốn vai diễn Miss Trương nhân vật này muốn nói lời. Kịch mặc đọc 2 lần, Triệu Nhược Quân bị mắng 10 phần khó xử, chỉ là ngay trước Cố Gia Ngươi lại giận mà không dám nói gì. Cố đạo, Triệu Nhược Quân trợ lý là cái chừng 30 tuổi nam nhân. Mang theo một cặp mắt kiếng, lộ ra văn chất bân bân, ta nhìn như Quân nhất thời không ở trạng thái. Không nếu như để cho nàng trước điều chỉnh một chút, lại cùng Đào Ca tâm sự kịch bản, trước chụp những người khác kịch đi, hắn đứng tại Cố Gia Ngươi bên người cười theo. Ta biết ngài coi trọng, làm giả hóa thật, như Quân cũng thế, đến mấy lần suốt đêm đang học kịch bản, ngày hôm nay có thể là nàng quá khẩn trương, từ khởi động máy về sau đến hiện tại. Triệu Nhược Quân ưng mấy lần về sau. Xác thực càng ngày càng không ở trạng thái, Cố Gia Ngươi cũng không phải cho nàng mặt mũi, chỉ là khăng khăng trước chụp nàng, chỉ là lãng phí thời gian, bởi vậy trợ lý hết lời ngon ngọt về sau, Cố Gia Ngươi không quá cao hứng phân phó trước chụp cái khác hình tượng. Đám người tạm thời nhẹ nhàng thở ra, trợ lý đem Triệu Nhược Quân đỡ dậy thân đến, ngồi xuống một bên, Giang Sắt nhìn Triệu Nhược Quân một chút. Liền nhạy cảm phát giác có người sau lưng hướng trên người nàng tiếp đi qua. Giang Sắt một cái nghiêng người né tránh, quay đầu liền thấy đới giai giơ tay, hiển nhiên là muốn chụp nàng vai lại rơi cái không. Thật là cơ cảnh, đới giai đưa tay thu về, Giang Sắt liền nói, không có chú ý ngươi đã đến, Phùng gia kinh thương nhiều năm. Tại Hồng Kông cũng coi như tai to mặt lớn, xuất thân từ hoàn cảnh như vậy. Dưỡng thành Phùng Nam đối với người xa lạ từ phía sau lưng tiếp cận mình liền cảm thấy 10 phần. Cảnh giác thói quen, nhìn minh tinh đâu, đới giai theo nàng lúc trước chú ý phương hướng nhìn thoáng qua. Liền gặp được Triệu Nhược Quân bị một đám người mới vây quanh. Nghiêng đầu đang cùng đoàn làm phim biên kịch nói chuyện, so với lúc trước quay phim lúc, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Ta có một bạn học rất thích nàng. Đề cập qua mấy lần, lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân, Giang Sắt giải thích hai câu. Studio người thực sự nhiều lắm, đạo diễn đang cùng nhân viên công tác nói chuyện phiếm, một lát chỉ sợ sẽ không hô khai mạc, bởi vì hai người này ra studio, lại không dám cách quá xa, liền đứng cách studio hẹn 5-6 bước có hơn bên cửa sổ nói chuyện phiếm Money tiến vào cái vòng này. Minh tinh liền không gì lạ, đới giai dựa vào bệ cửa sổ. Nhấc lên Triệu Nhược Quân. Triệu Nhược Quân nhập hành mấy năm, trước kia chụp đều là phim truyền hình cái này một khối. Vừa mới thử phim nước, bất quá nàng điểm xuất phát rất cao. Bộ phim đầu tiên chụp chính là Trương Tịnh An, Hành động cứu viện. Mặc dù phần diễn cũng không nhiều, nhưng nhân vật này lúc trước cũng bị đoạt phá đầu. Vẫn là hoa tinh phí đi công phu rất lớn tranh thủ đến, nghe nói ngươi cũng tiến vào Trương đạo. Đoàn làm phim, đới giai nói xong, quay đầu liền hỏi Giang Sắt một câu. Nàng rất trực tiếp, muốn biết cái gì liền hỏi lên. Chuyện này lại không tính là bí mật. Huống chi Giang Sắt lúc trước vì Tiến, làm giả hóa thật đoàn làm phim. Mình đã từng chủ động nói ra cùng qua việc này. Nghe đới dai hỏi một chút, nàng ứng một tiếng. Ban đầu ở hành động cứu viện tại Thẩm Trang lấy cảnh thì ta cùng bạn học đều đi, may mắn gặp Trương Tĩnh An một mặt, ở bên trong diễn cái nhân vật đới dai cúi đầu nhìn lấy mình trên chân cao dép lê. Một đầu trường quyển phát rủ xuống chặn nàng nửa gương mặt. Thanh âm của nàng có chút trầm thấp, rất may mắn, cái này vòng tròn lòng dạ thâm sâu khó lường. Giống như ngươi tùy tiện tiến Trương Tĩnh An đoàn làm phim cũng ít khi thấy, nàng đưa tay vồ một hồi tóc dài, lại đem đầu giơ lên. Đúng rồi, ngươi tên là gì, gặp hai về, còn không có hỏi đâu, ta gọi Giang Sắt, nàng mới vừa mới nói danh tự. Đầu kia studio liền đã có người chào hỏi, Triệu Nhược Quân trạng thái không tốt tình huống dưới. Cố ra ngươi quyết định trước chụp nam chính cùng bạn gái trước chia tay phần diễn. Có người tại chào hỏi đới dai, nàng không kịp cùng Giang Sắt chào hỏi một tiếng, liền vội vàng tiến vào studio, tuy nói cố ra ngươi là lâm thời thay đổi chủ ý. Nhưng là studio là cũng sớm đã bố trí tốt, Giang Sắt tại bên ngoài đứng trong chốc lát lại đi vào lúc. Nhìn thấy đới dai cùng Hàng Vu vừa đã các tựu các vị. Lúc trước liền từ thợ trang điểm trong miệng nghe được Hàng Vu một danh tự. Giang Sắt biết đây là bây giờ trong vòng giải trí tương đối lửa tiểu sinh một trong. Hàng Vu một nhìn tuổi còn nhỏ, lưu lại một đầu toái phát, đoán chừng là bởi vì nhân vật cần nguyên nhân, cũng không có nhuộm màu, khí chất ôn hòa, là cái u buồn hình mỹ nam tử, thân cao gầy. Thân cao ngược lại là cùng gần có 1m7 đới dai có chút xứng đôi. Hai người một cái nhìn qua trầm tĩnh, một người xinh đẹp, hướng cái kia một chạm. Hàng Vu một mặc một thân màu đen đồ hóa trang, đới dai lại xuyên đại hồng váy ngắn. So sánh một chút liền tươi sáng đi lên. Đạo diễn hô, action, ghi chép tại trường quay liền cầm ghi chép tại trường quay tấm ra. Két một thanh âm vang lên về sau. Hàng Vu một cấp tốc liền thu liễm biểu lộ, hắn lúc này vai diễn chính là tuổi gần 30, lại toàn tâm toàn ý bắn vọt sự nghiệp nam nhân, đối với chung quanh hết thảy lộ ra thờ ơ. So với Triệu Nhược Quân xuất diễn, Hàng Vu một tuồng vui này hiển nhiên muốn nhẹ lòng một ít. Hắn chỉ cần diễn xuất một cái toàn thân toàn tâm đầu nhập làm việc, không để ý đến cái khác hết thảy nam nhân là được. Trên bàn hắn trưng bày đống lớn thư tịch, studio bên ngoài đã bị bao vây lại, ngoài cửa sổ treo họa cảnh, tạo nên đêm khuya bầu không khí. Trước bàn sách mở ra đèn, Chu Dung Sâm cầm bút ngay tại notebook bên trên viết, bên ngoài vang lên chìa khóa tiếng mở cửa, đới dai vai diễn bạn gái trước ôm một buộc hoa hồng. Khom người một tay đổi lấy giày, ta trở về, nàng đầu tiên là hữu khí vô lực nói một câu. Trước bàn sách Chu Dung Sâm lại giống như cũng không nghe thấy thanh âm của nàng. Nàng đổi giày động tác cứng đờ. Lúc này máy quay phim ống kính kéo gần lại một chút. Đạo diễn so cái ok thủ thế. Hiển nhiên một đoạn này đã qua. Tại trải qua vừa mới Triệu Nhược Quân mấy lần bị ưng về sau. Trong lòng mọi người hiển nhiên cũng có bóng ma. Lúc này đới dai cùng Hàng Vu một hai người hợp tác một lần liền qua. Khiến cho không ít người đều thở phào nhẹ nhõm ân ni cố ra ngươi đang nhìn một lần vừa mới tinh. Cảnh về sau, cảm thấy không có vấn đề. Lại ra hiệu tạo hình sư tiến lên vì đới dai cả sửa lại một chút tóc rủ xuống góc độ. Đạt tới lý tưởng của hắn về sau, hắn mới ra hiệu tiếp tục mở chụp. Converter, Lakme Trang, hết chương.